Thế giới tiên hiệp, chương 348, cường thế nghiền ép, góc truyện audio.com, thiên sinh nhất kiếm chính là một kiếm kinh thế hãi tục. Quả quyết sẽ không phức tạp như thế. Diệp Vân nhìn xem, trong lòng sinh ra hồ nghi, bất quá hắn cũng không lên tiếng, cũng không có khả năng lên tiếng, chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Thất trưởng lão tu vi như thế nào? Nếu như lão bảo muốn đem thiên sinh nhất kiếm thôi diễn cho Diệp Vân quan sát. Tự nhiên có đạo lý của lão. Quả nhiên, cự long bị một đao chặt đứt. Trên mặt thất trưởng lão chẳng những không có chút nào kinh ngạc. Mà thần sắc biểu lộ như là chuyện này đã nằm trong dự liệu. Hắn bước ra một bước, đại kiếm trắng noãn trên đỉnh đầu trong giây lát chấn động kịch liệt. Vô số kiếm quang giống như dòng ánh sáng nhộn nhạo tuôn ra. Bao trùm hư không phạm vi trăm trượng. Ngay sau đó, kiếm quang giống như gợn sóng bỗng nhiên thu vào. Đều thu hồi, trong một chớp mắt, đại kiếm tản mát ra bạch quang hoa nhu hòa. Ngưng tụ tại hư không. Xuất hiện một cỗ uy thế mênh mông. Như núi cao, như vực sâu. Sắc mặt mọi người biến hóa. Chỉ cảm thấy một cỗ uy áp khó có thể ngăn cản từ vết nứt trên tài quyết đài lan ra. Uy thế trầm trọng không nói ra được. Một sự sợ hãi cùng tuyệt vọng không thể nói ra từ đáy lòng mọi người dâng lên. Đối mặt với uy áp như thế, dù cho có tu vi đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ như Mai Nhiễn Sinh đều không thể ngăn cản. Đám người Đỗ Thuần Thiên liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra. Từng khối giống như những hạt đậu lớn nhỏ, theo gương mặt lăn xuống, bây giờ bọn hắn mới biết thực lực của bản thân so với kim đan cảnh cường giả có bao nhiêu khác biệt. Quả thực không thể tính bằng lẽ thường, nếu như thất trưởng lão ngưng tụ thần hồn, hóa thành uy thế công kích, chỉ sợ trong bọn họ không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Vân. Vừa rồi Diệp Vân chẳng những đem công kích thần hồn của kim trưởng lão ngăn cản được. Thậm chí còn thi triển ra một đạo hắc bạch quang ảnh. Đem thần thông của kim trưởng lão phá vỡ. Tu vi như thế lại có thể xuất hiện ở một tên tiểu tử chỉ có thực lực là luyện khí cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của đám người Đỗ Thuần Thiên cùng Đoàn Huân Sa nhìn về phía Diệp Vân đã thay đổi hoàn toàn. Mang theo một tia kinh sợ. Nếu như Diệp Vân thật sự có thực lực như thế, như vậy trong tay Diệp Vân, bọn hắn dù cho không phải là con sâu cái kiến, cũng chẳng là cái đinh gì gì. Đám người Đỗ Thuần Thiên hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng được, cục diện vốn cho là đang tốt đẹp lại có thể diễn biến thành cái dạng thế này. Thiên Kiếm Tông chiếm lấy địa vị đệ nhất thế lực tông môn nghìn năm tại Tấn Quốc. Nội tình thật sự quá hung hồn, người rốt cuộc đem những thứ bịp bợm này chơi đùa xong. Muốn thi triển thiên sinh nhất kiếm chính thức sao? Thanh âm của kim trưởng lão vang lên trong không trung. Thất trưởng lão nhún nhún vai, nói, ta phải từ từ biểu diễn cho đồ đệ của ta nhìn một cái. Tự nhiên sẽ từ từ thi triển ra, kim trưởng lão lạnh lùng nói. Biểu diễn đã xong, vậy đến phiên ta, thất trưởng lão cười cười. Nói, không vội, còn một chiêu cuối cùng, chờ ta đánh xong rồi đến phiên ngươi cũng không muộn. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ người của thất trưởng lão tựa hồ thay đổi hình dạng. Khí thế hoàn toàn bất đồng, ở giữa thiên địa, giống như thất trưởng lão đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một chuôi đại kiếm trắng noãn. Kiếm tức là người, người đã là kiếm, nhưng mà, trước mặt mọi người đang chăm chú nhìn lại. Thất trưởng lão thật sự đứng trong hư không, tay phải hơi hơi nắm lại, trên đỉnh đầu đại kiếm màu trắng chậm rãi chuyển động, thế nhưng, nếu nhắm mắt lại, thì không tìm thấy sự hiện hữu của hắn, chỉ có một thanh cự kiếm. Phải biết rằng, tu luyện đến trúc cơ cảnh liền có thể ngưng luyện thần hồn. Thần hồn diễn hóa xuất thần thức vượt qua 6 giác quan. Cái gọi là dụng tâm nhìn thế giới. Chính là dùng thần hồn của mình quan sát thế giới, tất cả mọi thứ cũng không thể che giấu. Nhưng mà, bây giờ dùng thần hồn lại không có cách nào phát hiện sự tồn tại của thất trưởng lão. Ánh mắt lại có thể nhìn thấy, cái này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của mọi người. trong lúc nhất thời mặt mũi mọi người tràn đầy khiếp sợ. Sinh lòng sợ hãi, giống như thực giống như huyền ảo. Kiếm về tâm sinh, sắc mặt Kim trưởng lão ngưng trọng lên, ánh mắt rơi vào trên người Thất trưởng lão. Chiến đao màu vàng trong tay hơi hơi giơ lên. Kiếm về tâm sinh, trong tâm có kiếm, trong kiếm có tâm, cái này chính là lĩnh ngộ đối với kiếm đạo của Thất trưởng lão. Tâm kiếm hợp nhất, đại kiếm trắng noãn chậm rãi xuất ra, đâm về Kim trưởng lão. Đại kiếm tiến lên cực kỳ chậm rãi, cơ hồ là từng tấc một ép sát, nhưng lại có một cỗ huyền bí chi ý ẩn chứa trong đó. Mặc kệ tiến lên chậm thế nào, kiếm thế lại đem Kim trưởng lão toàn bộ bao phủ, mặc kệ hắn có bao nhiêu động tác, cũng khó khăn trốn thoát một kiếm này. Một kiếm này, không thể tránh né, Kim trưởng lão đồng dạng cũng là tu vi kim đan cảnh nhị trọng. Tự nhiên nhìn ra một kiếm này huyền bí cùng trầm trọng. Hắn cho tới lúc này cũng chưa có nghĩ qua sẽ tránh né. Chiến đao trong tay lập lòe kim mang, chỉ thấy hai tròng mắt của hắn lóe lên tinh mang, một hạt huyết châu màu đỏ tươi xuất hiện giữa hai đầu lông mày. Đón gió chấn động, rơi vào phía trên chiến đao màu vàng, huyết châu đột nhiên phân thành hai, tuy rằng yếu ớt, rồi lại càng phát ra bóng sáng, lóe ra vầng sáng màu huyết hồng. Huyết phách ngưng hồn, kim đao chảm yêu, Kim trưởng lão khẽ quát một tiếng. Hai hạt huyết châu trong giây lát quang hoa đại phong, ánh sáng chiếu rọi như một bông hoa phóng lớn. Huyết sắc quang ảnh lăng không mà đến, giống như một đôi mắt màu máu, bắn ra một đạo tinh mang, đánh vào đại kiếm trắng noãn. Trong khoảnh khắc, đại kiếm trắng noãn đang tiến tới từng tấc một đột nhiên dừng lại. Rõ ràng dừng lại ở trên hư không. Chiến đao màu vàng bay lên trời, trên không trung kéo dài như một tấm lụa, vô cùng nhanh chóng chém về đại kiếm màu trắng. Uy lực của một đao kia đã vượt quá tưởng tượng, nếu như chém vào đỉnh núi của Thiên Thần Phong, chỉ sợ ngọn núi cũng bị chém thành hai khúc. Phòng hộ đại trận, toàn lực mở ra, Yến Trường Xuân đang đứng xem, tại thời điểm kim đao dị động liền thấp giọng quát lên. Hai tay của hắn liên tục đánh ra. Từng đạo vầng sáng đánh vào không trung, ngay lập tức liền thấy vạn đạo quang hoa lăng không hiện ra. Đem chung quanh tài quyết đài bao lại, cao thấp kết hợp, hình thành một quả cầu thật lớn đem hai người bao ở trong đó. Oanh, phòng hộ đại trận vừa mới hình thành, kim đao như một tấm lụa ngay lập tức phá toái hư không. Tại phòng hộ đại trận bên trên lôi ra một đạo tàn ảnh. Đại trận đột nhiên lắc lư. Lung lay sắp đổ, Diệp Vân nhìn xem hai người trên không trung, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Tuy rằng hắn rất tin tưởng đối với Thất trưởng lão, nhưng mà một chiêu kim đao chảm yêu này của Kim trưởng lão không khỏi quá mức cường đại. Hắn tin tưởng dù cho có tiên ma chi tâm phòng ngự chỉ sợ cũng bị một đao kia lập tức chém giết. Cho dù dùng tu vi của hắn cùng thân thể, đừng nói là ngăn cản được một đao kia. Chỉ sợ đao mang cũng đủ để đem hắn chém giết. Đối mặt với một đao kinh sợ như thế, Thất trưởng lão sắc mặt không biến đổi, vẫn lẳng lặng nhìn xem như trước. Ngay tại khoảnh khắc kim đao biến thành một tấm lụa như cầu vồng chém ngang, tay phải hắn đột nhiên đẩy ra, trong chốc lát trường kiếm trắng noãn bộc phát ra vạn đạo quang hoa, đem tất cả kim quang áp đảo. Đại lực huy hoàng dâng lên mà ra, đem huyết phách phong ấn đánh nứt. Kiếm quang lóe lên, kim quang đầy trời lập tức tiêu tán. Đinh, một tiếng thanh thúy, kim đao bắn ra, bay vút quay về tay của Kim trưởng lão. Đại kiếm trắng noãn vẫn như trước không gì thay đổi. Đâm về Kim trưởng lão, đại kiếm mỗi một tấc tiến lên khí thế liền cao hơn một phần. Chỉ sau hai lần hô hấp, đại kiếm trắng noãn đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Kim trưởng lão. Dường như có một tòa thái cổ thần diệu núi cao đang lăng không hạ xuống. Áp lực trầm trọng bao phủ Kim trưởng lão. Kim trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Hắn dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng noãn càng ngày càng lớn dần lên. Xu thế không gì có thể đỡ nổi. Kim đan ngưng thế, chuyển đổi hư không. Kim trưởng lão khẽ quát một tiếng. Hai tay xuất ra một trào. Toàn bộ thân người đột nhiên xuất hiện cách ngọn núi mấy trăm trượng. hắn dưới áp lực trầm trọng như thế, đã thi triển ra không gian thần thông, ngay lập tức di chuyển tức thời, di chuyển ra cách đó mấy trăm trượng. Khi hắn cho rằng đã tránh thoát được thời điểm công kích của thiên sinh nhất kiếm, lại phát hiện dù là hắn đã di chuyển ra cách đó mấy trăm trượng, chuôi đại kiếm trắng noãn vẫn như một ngọn núi cao từ trên đỉnh đầu của hắn đè xuống. Không thể ngăn cản, làm sao lại như thế? Kim trưởng lão sở dĩ dám trực diện đối đầu với thiên sinh nhất kiếm, chính là cảm giác được mình đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc vượt xa cảnh giới hiện tại. Cho dù không cách nào tiếp được một kiếm này thì cũng có thể dùng không gian thần thông dịch chuyển tức thời để tránh nhé. Nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được, thất trưởng lão một kiếm này dường như đã khóa chặt hắn. Dù cho hao phí thần hồn chi lực, tiêu hao hết đại lượng chân khí thi triển không gian thần thông rõ ràng cũng không trốn thoát. Đại kiếm dường như cùng hắn tương liên, bám theo như hình với bóng không thể tách ra. Kim linh khí, kim cương phá ma quyền, kim trưởng lão chau mày, chỉ thấy sắc mặt ngưng trọng như sắp tan thành nước, trong mắt hắn hiện lên vẻ dứt khoát, toàn thân kim quang hơi hơi lập lòe, trong khoảnh khắc nắm tay phải của hắn biến thành kim quang sáng chói, phảng phất như là bảo thạch được ánh mặt trời chiếu rọi vào. Toàn thân óng ánh, kim cương phá ma quyền, một quyền này chính là thần thông mạnh nhất của hắn. Từ 10 năm trước khi tìm hiểu về kim linh khí hắn đã tu luyện ra quyền pháp mạnh nhất này. Chưa từng thi triển trước mặt người khác, nếu lần này không phải vì thiên sinh nhất kiếm của thất trưởng lão thật sự vượt quá dự liệu của hắn, thì dù có thế nào cũng sẽ không thi triển quyền pháp này ra. Một gã kim đan cảnh nhị trọng lại có tìm hiểu về kim linh khí. Cái này hoàn toàn có tư cách tại Đại Tần Đế Quốc đứng vào hàng ngũ có số má. Hắn nguyên bản là chuẩn bị giải quyết sự tình nơi đây xong liền tiến vào Đại Tần Đế Quốc. Bằng vào thực lực của hắn cùng với kim linh khí, tất nhiên có thể tại tất cả các tông môn đạt được một chức vị thật tốt. Đây là một quyền ẩn giấu, đây là một quyền mạnh nhất của hắn, đây là một quyền đem lại thuận lợi cho mọi việc. Oanh, kim quang sáng chói từ phá ma quyền hung hăng đánh thẳng vào đại kiếm trắng noãn. Nhưng mà, theo dự liệu là đại kiếm sẽ bị văng tung tóe không thấy xuất hiện. Thậm chí ngay cả bị lệch đi cũng không có. Đại kiếm dường như đem uy lực của kim cương phá ma quyền hóa giải. Vẫn như trước không chậm không vội, đè ép xuống dưới, kim trưởng lão như thế nào cũng đều không tưởng tượng được một quyền mạnh nhất này rõ ràng còn không hữu dụng bằng huyết phách ngưng thần. Căn bản không đem đến một trở ngại nào cho đại kiếm. Trong khoảnh khắc tâm của hắn mát lạnh như nước, đại kiếm trắng noãn ẩn ầm đè xuống, vô cùng bá đạo, khí thế trầm trọng như muốn nghiền nát hết thảy lực lượng. Hầu như sẽ rơi xuống đỉnh đầu của kim trưởng lão. Lão thất, cần gì phải như thế? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm âm u không biết từ chỗ nào truyền đến. Quanh quẩn giữa hư không, đại kiếm trắng noãn đột nhiên trì trệ, tựa hồ gặp trở ngại gì. Rốt cuộc cũng không thể đi xuống. Cách chương.